Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1292, bên dưới vách núi mật động. Mà nữ tựa hồ vô cùng rõ ràng cái này thần hồn kết giới tình huống. Có vẻ như ma tộc đối cái này khắc tinh trận pháp vẫn luôn có ghi chép, cho nên nàng mới có thể là thái độ như thế. Tốt, hiện tại các ngươi đã an toàn, thần hồn kết giới cũng bị ta tạm thời xua tan. Thế nhưng là con sông này cốc bên trong còn có bao nhiêu trận pháp, ai cũng không nói chắc được. Các ngươi còn là trước trở về rồi hãy nói. Thánh nữ nhắc nhở, không, như là đã an toàn thông qua một cái kết giới. Ta muốn khoảng cách tìm tới Lưu Ly cung chân tướng đã không xa. Lý Minh lắc đầu nói, ngươi còn muốn đi mạo hiểm. Ma nữ kinh ngạc hỏi, chúng ta tới nơi này không phải vì đào mệnh, là vì tìm tới chân tướng mà đến. Đã đến liền muốn triệt để nhìn một chút. Lý Minh mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, thôn vân dị thú ngay tại tự động khôi phục lượng máu cùng thanh mana. Bất chi bất giác thanh mana đã khôi phục hơn phân nửa. Thanh máu cũng đạt tới 60% trở lên, có thể tiếp tục mạo hiểm, mà lại, thần hồn kết giới tình huống cũng đã biết. Chỉ cần thánh nữ cầm lấy trấn thiên ấn, lại có thần huyết tinh thạch bổ sung, hẳn là sẽ không lại gặp nguy hiểm. Nơi này thiết lập đều đã giải 7-8 phần, không có đạo lý như vậy trở về. Minh ca nói đúng, chúng ta tới nơi này mục đích chính là vì giải khai nơi này tất cả bí ẩn. Chẳng lẽ hai vị cũng không muốn biết Lưu Ly cung bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào? Sao? Phạm Hoa nói ra, cái này, thánh nữ cau mày, tựa hồ bị Phạm Hoa thuyết phục. Như vậy đi, hai vị theo phía sau chúng ta, chỉ phụ trách đối kháng kết giới. Ta đến thăm dò nơi này tất cả bí mật. Lý Minh nói ra, ngươi đã kiên trì, chúng ta cũng không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Mà nữ bất đắc dĩ nói ra, quá tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục xuất phát. Lý Minh kinh hỉ nói ra, khống chế lấy thôn vân dị thú. Lý Minh tiếp tục hướng khe nứt dưới đáy hạ xuống. Lần này thánh nữ đứng tại ma thú trên thân, tay nâng lấy kim quang lập lòe trấn thiên ấn, tản mát ra kim quang đem chung quanh đại mảnh hắc ám hoàn cảnh từng cái chiếu sáng. Sau Phạm Hoa tay cầm hai khối thủy tinh chiếu sáng phạm vi càng tăng lớn hơn mấy lần. Lý Minh trong lòng đại hỉ, lần này thăm dò liền càng thêm nhẹ nhõm. Theo thôn vân dị thú không ngừng hạ xuống, ầm ầm tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, nhưng là chung quanh rất nhanh liền bay tới vô số các loại nhan sắc tầng mây, nhưng đều bị thánh nữ tranh thủ thời gian sử dụng trấn thiên ấn, phóng xạ ra từng đạo kim sắc quang trụ trực tiếp xua tan. Những thứ này thần hồn vốn là thượng cổ thần tộc thiết lập, bây giờ gặp phải thánh nữ thôi động trấn thiên ấn, bọn họ tựa hồ là cho là mình người tại phụ cận, liền lại cũng rất ít xuất hiện. Rất nhanh, hai đầu cự thú bay thấp tại đen nhánh trong liệt cốc. Lý Minh dưới chân không đến 30 mét vị trí, một đầu sôi trào mãnh liệt rộng lớn dòng sông rốt cục hiển hiện ra. Chỉ thấy con sông lớn này rộng thùng thình khoảng 100 mét, chảy xiết trên mặt sông từng đạo sóng nước không ngừng phóng lên tận trời, tựa như chiến thần vô song giới thiệu qua một dạng. Con sông lớn này một khi rơi xuống liền sẽ bị sóng lớn cuốn đi, cho dù có lặn xuống nước đạo cụ giúp đỡ, các người chơi cũng căn bản không có bất luận cái gì dãy giụa chỗ trống, chỉ cần bị dòng nước xiết cuốn đi. Không biết ở nơi nào mới có thể khôi phục an toàn. Dù sao Lý Minh là sẽ không tiến nhập trong nước sông. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình muốn tìm tới bí mật ngay tại đầu này lòng đất khe nứt phạm vi bên trong. Vạn nhất bị nước sông vọt thẳng đến cái kế tiếp trong địa đồ, vậy coi như phiền phức. Chỉ huy tỏa kỵ tiếp tục hạ xuống, dần dần thân cận sóng nước cuồn cuộn sông ngầm dưới lòng đất phía trên. Lý Minh nhất thời phát hiện, chảy xiết nước sông chỗ sâu, tựa hồ có từng cái màu đỏ sậm quang ảnh khu vực. Có vẻ như đáy sông phía dưới quả nhiên có chút kỳ quặc. Minh ca, bờ sông dưới đáy nước có biến nha. Phạm Hoa cũng nhìn đến những tình huống này. Đáy sông quả nhiên là Lưu Ly Cung một nửa khác. Có thể là muốn đi vào liền không có đơn giản như vậy. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, nước sông quá hung mãnh. Coi như thần long tới cũng không thể tùy ý theo đáy sông đi xuống. Phạm Hoa gật đầu nói, ngươi nói không sai, đáy sông có bảo hộ kết giới tồn tại. Các ngươi coi như muốn lặn xuống nước đáy nước, cũng vô pháp đột phá cái kia đạo kết giới. Thánh nữ Tử Tốn nói, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy kết giới? Lý Minh kinh ngạc hỏi, Thiên Giai Sơn Lưu Ly Cung cũng không phải cái gì phổ thông địa phương. Đây là thượng cổ thần giới vũ tộc vương cung chỗ, cũng là phượng hoàng nhất tộc chỗ cư trú, thân là vũ tộc chi vương. Phượng hoàng nhất mạch tại thần ma đại chiến bên trong chiếm cứ lấy phi thường trọng yếu địa vị. Cơ hồ là không thua gì long tộc tồn tại. Người nói thần tộc cùng ma tộc hội dễ dàng buông tha cái này cường đại viện binh sao? Thánh nữ hỏi, há, thần tộc cùng ma tộc đều muốn đạt được vũ tộc trợ giúp. Cho dù là không chiếm được trợ giúp cũng không nguyện ý nhìn lấy vũ tộc trở thành đối phương trợ thủ. Cho nên hai tộc ở chỗ này tiến hành một trận đại chiến. Lý Minh nhất thời kịp phản ứng. Đúng, từ hiện tại còn sót lại tình huống đến xem. Năm đó chiến trường cái kia đến cỡ nào thảm liệt. Thánh nữ thở dài nói. Sơn mạch bên ngoài vô số thần hồn ma phách, cùng nơi này giấu giếm vô số kết giới, đều đủ để chứng minh. Thượng cổ thần ma hai tộc ở chỗ này triển khai một trận khoáng thế đại chiến. Kết quả cuối cùng là, thần ma hai tộc tử thương vô số, thì liền bất tử thần phượng cũng chết một lần. Đến bây giờ còn không tìm được không chết phượng trứng giấu ở nơi nào. Tận mắt thấy đáy sông xuống tình huống, Lý Minh biết, muốn tiến vào đáy sông phía dưới một nửa kia Lưu Ly Cung địa đồ. Còn phải mặt khác tìm kiếm thông đạo, bằng trực giác, trong lòng của hắn hoài nghi. Cái lối đi này không khó lắm tìm, nếu không đối thủ cũng sẽ không vượt lên trước phát hiện. Như vậy những thông đạo này vị trí, vô cùng có khả năng thì giấu ở đầu này cự khe nứt lớn hai bên bờ một ít vị trí. Đi theo ta, chúng ta dọc theo bên bờ sông tìm tiếp. Lý Minh nói ra, khống chế lấy tỏa kỵ quay đầu bay về phía khe nứt bên bờ. Sau lưng theo sát lấy ma nữ cùng thánh nữ hộ giá hộ tống. Hắn cùng Phạm Hoa yên tâm lớn mật dọc theo bên bờ sông bắt đầu một đường thẳng cẩn thận thăm dò. Vì càng toàn phương vị xem xét bên bờ trên vách đá tình huống, Lý Minh cố ý để ma nữ bay lượn tại đỉnh đầu hắn, gia tăng thăm dò phạm vi. Một nói lồng ánh sáng màu vàng, hai đoàn nhấp nhô ánh sáng màu vàng tại đen nhánh trong hoàn cảnh không ngừng hướng về phía trước, chiếu rọi tại khe nứt vách núi bên bờ. Hai đoàn hắc ảnh nhanh chóng một đường bay về phía trước. Thực trước đó chiến thần vô song thăm dò phương pháp cũng là chính xác. Chỉ bất quá giống cái kia dạng leo lên leo xuống tìm kiếm phạm vi có hạn. Muốn là như thế tìm kiếm đi xuống. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được cửa thông đạo vị trí. Nhưng là giống Lý Minh dạng này mượn nhờ phi hành tỏa kỵ giúp đỡ. Nhanh chóng lướt qua mảng lớn vách núi. Kinh hỉ một màn rốt cục xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Dọc theo dốc đứng vách núi bay thẳng đến được sau mười mấy phút. Phía trước đen nhánh trên vách đá bỗng nhiên dần hiện ra một đạo hỏa quang. Thoáng cái để Lý Minh kinh hỉ trừng to mắt. Thì ở nơi đó, tranh thủ thời gian bay qua. Lý Minh hưng phấn gào thét lớn. Khống chế tọa kỵ phi tốc hướng về phía trước. Theo khoảng cách rút ngắn. Chỉ thấy dốc đứng vách núi phía dưới, liên tiếp mặt sông ước chừng 4-5 mét trơn nhẵn trong vách đá. Một cái lửa lóng lánh hình tròn cửa động rốt cục xuất hiện. Thôn Vân dị thú phi tốc tiến lên, còn không có tới gần cửa động, từng đợt sóng nhiệt liền đập vào mặt, nóng hổi gió nóng để Lý Minh cùng Phạm Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên mặt nhất thời biến thành một mảnh màu đen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.